Tiên ma đồng tu, chương 2638, sống, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chương 2639, sống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem làm Diệp Tiểu Xuyên đi vào cái kia cũ nát vứt đi tiểu viện tử. Mở ra mật thất thông đạo, không có phát hiện có Thương Vân đệ tử tại thủ hộ. Nhưng Tả Thu nhưng không có rời đi nơi đây ý tứ. Để cho nhất Diệp Tiểu Xuyên mở rộng tầm mắt chính là Tả Thu vậy mà ở trong tối không mặt trời ẩm ướt trong mật thất qua nổi lên thời gian. Là chân chính sống, mà không phải là luộc thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ nhỏ nàng cùng với sư công tại vô lượng trong động sinh hoạt. Đem chính mình phong bế. Một năm nửa năm không gặp người là thái độ bình thường. Nấu cơm giặt quần áo nàng y, ê, men thanh. Bây giờ mật thất đã có rất lớn biến hóa. Lần trước Diệp Tiểu Xuyên đến thời điểm. Ước chừng là tại 10 ngày trước mới từ không gian 4 chiều lúc đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đó gian phòng này mật thất âm u ẩm ướt, bên trong liền một giường lớn, một cái tiểu bếp lò, một cái ngọn đèn, một chương bàn gỗ nhỏ. Hiện tại trong mật thất đồ dùng trong nhà bày biện đầy đủ mọi thứ. Giường không đổi, vẫn là chương, cái bàn đổi thành cây tử đàn sơn hồng gỗ thật, trang bị 4 thanh cái ghế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại mật thất một góc có hai cái đường đi cùng một chút than gầy. An, cha, xít, bên cạnh còn một cái giá gỗ. Một cái chum đựng nước. Trên giá gỗ để đặt một ít sinh hoạt đồ dùng. Như rau mễ dầu muối. Nồi bát bầu bồn. Trong chum nước có nửa vạc nước trong. Trừ lần đó ra, còn một cái cao cỡ nửa người thùng tắm lớn. Tại thạch thất một bên. Buộc lên một sợi dây thừng. Trên sợi dây gạt vài món Tả Thu xiêm y, áo ngoài đến áo sơ mi đều có. Thậm chí Diệp Tiểu Xuyên tiến thạch thất con mắt thứ nhất nhìn thấy được thắt ở trên sợi dây một khối lam sắc tơ lụa sợi tổng hợp bụng đâu nhi. Phía trên thêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh xảo phấn hồng hoa mai. Bụng đâu nhi là phía dưới hai cây tơ lụa dây lưng thắt ở trên sợi dây. Thạch thất cửa vừa mở ra, không khí lưu động, nhẹ nhàng lắc lư, hơn nữa là tươi đẹp lam sắc vải vóc cùng chói mắt phấn hồng hoa mai. Diệp Tiểu Xuyên muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu đang tại trên giường khoanh chân đà tỏa, xích tiêu thần kiếm để lại đưa tại bên cạnh của nàng. Nàng mãnh liệt mở mắt. Đem làm thấy rõ đứng ở trước cửa chính là Diệp Tiểu Xuyên phía sau. Trong ánh mắt của nàng xẹt qua một tia khó nén mừng rỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng khi nàng phát hiện Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt không phải nhìn mình. Mà là nhìn xem thạch thất một bên thời điểm. Nàng cũng nhìn sang. Cái này vừa nhìn phía dưới. Trong thạch thất liền truyền ra một tiếng nữ tử thét lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu từ trên giường nhảy xuống. Vội vàng đem trên sợi dây bụng đâu nhi nhét vào càn khôn túi chữ vật. Diệp Tiểu Xuyên mang theo hộp cơm đi vào thạch thất. Hắn thoải mái tựa như không thấy được Tả Thu động tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thừa lúc Tả Thu thu thập một ít tư mật vật phẩm thời điểm. Nhìn chung quanh bốn phía một cái. Chậc chậc nói, ngươi cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua không sai a hát. So sánh với lần lúc ta tới mạnh hơn nhiều. Tả Thu thu thập xong hết thảy. Lại kiểm tra rồi hai lần. Miễn cho còn có cái gì làm cho người xấu hổ vật phẩm sơ sót mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xác định sau khi an toàn. Nàng nói, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tiểu Xuyên lắc lư một cái hộp cơm, nói, cho ngươi tiễn đưa ăn a hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu nói, chấm, ngươi chừng nào thì về Thương Vân, Diệp Tiểu Xuyên nói, đêm qua A Hát, sáng sớm hôm nay sẽ tới cho ngươi tiễn đưa bữa sáng. Cảm động a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu không có cảm động, bởi vì Tả Thu là nữ nhân. Nữ nhân đều là không thể nói lý, là không nói đạo lý. Tả Thu khẽ nói, ngươi nếu như tối hôm qua sẽ trở lại, như thế nào cho tới hôm nay buổi sáng mới đến xem ta? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cái mũi, hậm hực đem hộp cơm đặt ở trên mặt bàn. Hắn cảm thấy vừa rồi còn theo lời của mình nói sai rồi. Không nên nói tối hôm qua trở về. Hẳn là một nén nhang trước vừa trở về mới đúng. Hai bàn sủi cảo, cách đêm, hương vị tự nhiên đánh đi rất nhiều chiết khấu. Tả Thu bây giờ miệng cũng bắt bẻ lợi hại. Ăn hết mấy cái sủi cảo phía sau, lại bắt đầu đối Diệp Tiểu Xuyên oán trách nói. Cái này sủi cảo không mới là A Hát. Tối hôm qua bao A, ngươi liền lấy cách đêm canh thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cơm thừa đuổi ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên than thở nói. Ta là thật không có thời gian dậy sớm chuẩn bị cho ngươi điểm tâm. Vừa trở về sự tình rất nhiều. Bề bộn đều nhanh bề bộn đã chết. Tăng thêm ta bị thương không nhẹ A Hát. Chờ ta thương thế tốt lên, ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi cả bàn mãn hán toàn tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu không làm khó dễ Diệp Tiểu Xuyên. Để đũa xuống. Nói. Ngươi bị thương. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vậy cũng không. Xương cốt đứt gãy mấy chục chỗ đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu biết rõ Diệp Tiểu Xuyên ưa thích khoe khoang. Tự nhiên không tin. Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu ngươi không tin, chính mình kiểm tra thực hư thoáng một phát A Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu thật sự đứng dậy, bắt đầu xem xét Diệp Tiểu Xuyên thân thể. Chân nguyên niệm lực một thâm nhập Diệp Tiểu Xuyên thân thể. Tả Thu liền phát hiện Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây thật đúng là không tin khẩu thư hoàng. Hắn đúng là bị nội thương không nhẹ. Trong cơ thể kinh mạch dòng sông bên trong chân nguyên so bình thường thiếu đi hơn phân nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng hiểu rõ nhất Diệp Tiểu Xuyên. Thấy Diệp Tiểu Xuyên bị thương không nhẹ, cũng liền không hề oán trách Diệp Tiểu Xuyên không có tự mình xuống bếp cho mình làm tốt ăn chuyện này. Từ lúc lần trước Diệp Tiểu Xuyên từ nơi này gian lúc trong thạch thất rời đi, Tả Thu liền hầu như chưa thấy qua người nào, cũng không có theo trong thạch thất đi ra ngoài qua, cũng không biết Thất Tinh Sơn một trận chiến tình huống cụ thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên liền đơn giản cùng nàng giới thiệu một chút. Chưa nói những cái kia làm cho người thương tâm khổ sở sự tình. Cường điệu nói Thất Tinh Sơn cùng Ưng Chủy Nhai đại chiến. Nhân gian lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần hắn cùng Hoa Vô Ưu động trời một trận chiến, hắn cũng chỉ là hời hợt vài câu. Hắn biết rõ Tả Thu tính tình. Nói quá nhỏ, ngược lại sẽ để Tả Thu lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù như thế, Tả Thu vẫn là theo Diệp Tiểu Xuyên lời nói trong nghe được Thất Tinh Sơn cùng Ưng Chủy Nhai đại chiến tàn khốc. Diệp Tiểu Xuyên thấy Tả Thu trầm mặc, liền cười nói, những chuyện này đều đi qua, không muốn nhắc lại, nói một chút ngươi đi, ngươi sẽ không thật đem nơi này đương ra à, ta xem ngoài cửa cùng trong thông đạo Thương Vân đệ tử đều rút lui. Ngươi không phải Thương Vân tù binh, tùy thời có thể rời đi, không ai sẽ ngăn trở ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu cười khổ nói. Ta còn có thể đi cái nào? Diệp Tiểu Xuyên muốn nói. Ngươi có thể trở về Huyền Thiên Tông. Nghĩ lại, Huyền Thiên Tông nàng thật đúng là không tốt trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Tôn Nghiêu theo như lời, Huyền Thiên Tông cao thủ lén một mực ở tìm kiếm Tả Thu hạ lạc. Lúc trước còn phái khiến Côn Luân Tam Quái cùng Sở Mộc Phong chờ nhiều vị cao thủ bí mật tiến vào Nam Cương. Những cao thủ này không phải khả năng đi giết người, mà là khẳng định đi giết người. Bọn hắn muốn giết người có hai cái. Một cái là Giang Thanh Nhàn, một cái chính là Tả Thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Giang Thanh Nhàn đã chết, Huyền Thiên Tông có lẽ còn sẽ không đối Tả Thu diệt khẩu. Mấu chốt là Giang Thanh Nhàn hôm nay đã rơi vào Thương Vân Môn trong tay. Ai cũng không biết Ngọc Cơ Tử đưa hắn giấu ở đâu. Lúc trước hạ độc sự kiện, Tả Thu là người trong cuộc một trong. Huyền Thiên Tông tại không cách nào đối Giang Thanh Nhàn diệt khẩu phía dưới. Chỉ có thể lựa chọn đối Tả Thu diệt khẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại chỉ cần Tả Thu vừa lộ mặt, nhất định sẽ chịu khổ Huyền Thiên Tông địch thủ. Thậm chí là tại Thương Vân Sơn Thượng, Huyền Thiên Tông người cũng sẽ âm thầm động thủ. Nghĩ được như vậy, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu chợt nhớ tới lúc trước tại sườn núi gặp phải Ngọc Linh Lung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung mời hắn giúp chuyện này. Cùng Tả Thu có quan hệ. Trên đường còn không biết nên như thế nào cùng Tả Thu mở miệng. Hiện tại ngược lại là một cái cơ hội. Hắn nói, Thu, có lẽ ngươi còn có một địa phương có thể đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu nói, ở đâu, trời đất bao la, còn có ta đất dung thân. Diệp Tiểu Xuyên trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ. Trường không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.